xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, tiến cục cảnh sát. A Phượng A, sao hơn nửa đêm tới trong tiệm làm việc A? Ta ban ngày tới hỗ trợ thật tốt A. Lưu Đại Dũng buồn bực đi theo Thang Phượng vào cửa hàng, hắn đợi mấy ngày cơ hội, tưởng tiến hoành thánh cửa hàng hỗ trợ, tìm cơ hội động thủ. Kết quả Thang Phượng nói cho hắn, chỉ có thể quan cửa hàng lúc sau mới có thể ở trong tiệm hỗ trợ. Ban ngày thời điểm không cần hắn hỗ trợ, Thang Phượng nói. Này ngươi liền không hiểu, ban ngày trong tiệm công nhân đều ở. Ngươi nếu là lại đây hỗ trợ, mọi người thấy được về sau khẳng định muốn trông chờ ngươi thường xuyên tới. Làm việc liền không tích cực, cho nên ngươi buổi tối lại đây giúp ta làm việc là được. Người khác nhìn không tới, tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Nghe được Thang Phượng lời này, Lưu Đại Dũng nhưng thật ra không hoài nghi, hắn trong lòng Thang Phượng đồng dạng là cái hảo lừa gạt. Nữ nhân, mấy năm nay hắn nói gì, Thang Phượng liền tin gì. Nữ nhân này không quan tâm bên ngoài nhiều có thể làm, về nhà cũng là muốn nghe hắn. Lưu Đại Dũng có đôi khi nhớ tới cũng sẽ đắc chí, đây cũng là hắn không hạ quyết tâm cùng Thang Phượng ly hôn duyên cớ. Hắn đối nữ nhân này là phức tạp tâm thái, một bên cảm thấy nàng không đủ ôn nhu săn sóc, không đủ nhu tình như nước, một bên cũng biết trong nhà yêu cầu như vậy cái nữ nhân thế hắn trống. Dưỡng lão dưỡng tiểu, hảo, ta trước đem vệ sinh quét tước một lần. Thang Phượng đem rẻ lau cho Lưu Đại Dũng. Lưu Đại Dũng cầm rẻ lau, buồn bực nói, hôm nay sao mọi người đều không có quét tước vệ sinh liền đi rồi? Người này không phải muốn tới hỗ trợ làm việc sao? Ta liền cấp mọi người trước tiên tan tầm, mấy ngày nay mọi người đều mệt mỏi, cũng coi như khen thưởng đại gia một lần. Chờ quốc khánh tiết cùng ngày khẳng định muốn tăng ca. Lưu Đại Dũng buồn bực bắt đầu làm việc, hắn ở trong nhà đều không làm này đó, nhưng là giờ phút này làm này đó lại rất thuận tay. Thang Phượng vừa thấy hắn kia động tác liền biết là thường làm việc, đây là ở nơi nào rèn luyện ra tới, không cần đoán cũng biết. Ở trong nhà đương đại lão gia đám người hầu hạ, ở bên ngoài đi hầu hạ người khác. Lưu Đại Dũng thật tiện a, nàng còn hầu hạ Lưu Đại Dũng. Thang Phượng nhịn không nổi, không dám suy nghĩ, lại tưởng thật muốn phun ra. Một giờ, mỗi cái bàn đều rửa sạch hào, mặt đất cũng kéo sạch sẽ. Lưu Đại Dũng muốn đi phòng bếp, kết quả phát hiện khóa cửa đi lên. Thang Phượng nói, bên trong đều rửa sạch hào, cũng đừng đi vào, đỡ phải rối loạn, ảnh hưởng ngày mai khởi công. Lưu Đại Dũng nghe vậy, trong lòng bắt đầu sốt ruột, cực cực khổ khổ chờ tới cơ hội, cũng không phải là trong phòng khách mặt quét cái mà a. Đại Dũng a, ngươi đi kho hàng bên trong kiểm kê một chút, nhìn xem còn có bao nhiêu bột mì, nếu là không đủ, ta còn muốn làm người ngày mai vội đưa lại đây. Thang Phượng biên đùa nghịch cái bàn, biên an bài nói. Nghe được lời này, Lưu Đại Dũng tức khắc hăng hái, hảo, ta đây liền đi. Sau đó lập tức hướng phía sau kho hàng đi. Thang Phượng híp mắt nhìn hắn bóng dáng, nàng nhìn chằm chằm vào kho hàng môn. Qua 5 phút, Lưu Đại Dũng ra tới, còn có 2 bao bột mì. Thang Phượng nói, kia thật đúng là không đủ dùng, ngày mai ta lại an bài người đưa hóa, sau đó qua đi khóa môn. Đi thôi, chúng ta đi trở về. Lưu Đại Dũng thấy nàng không muốn vào đi ý tứ, nhẹ nhàng thở ra, hai người đóng lại cửa hàng môn liền đi rồi. Lưu Đại Dũng còn nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt kia cửa hàng, trong lòng cũng là thấp thỏm không thôi, cũng có chút hối hận, không biết chính mình làm như vậy rốt cuộc đúng hay không. Thang Phượng này mặt tiền cửa hàng nếu là làm không nổi nữa, về sau trong nhà cũng ít rất nhiều kinh tế nơi phát ra. Hắn biên đạp xe biên thử hỏi, A Phượng, người này cửa hàng có thể khai bao lâu à? Nếu là ngày nào đó khai không nổi nữa, ngươi còn có thể làm gì? Vậy người một nhà uống gió Tây Bắc bái. Thang Phượng môi ở mặt sau mặt vô biểu tình nói, cái này. Lưu Đại Dũng, thế nhưng còn trông chờ nàng tiếp tục dưỡng ra đâu. Loại này không biết xấu hổ cẩu đồ vật. Lưu Đại Dũng âm thầm thở dài, an ủi chính mình, liền tính không khai cửa hàng, Thang Phượng cũng có thể đi bày quán đâu. Nàng giống như làm gì đều được. Hai người rời đi không lâu, vẫn luôn ở nơi tối tăm chờ Lâm Hướng Bắc cùng Lý Bình An liền qua đi khai cửa hàng môn. Sau đó vào kho hàng, Lý Bình An ở kho hàng bên trong tìm một vòng, rốt cuộc tìm được rồi mấy chỉ con rán cùng chết lão thử, đều đè ở góc tường kệ để hàng bên trong. Lâm Hướng Bắc nói, đồ vật đặt ở kho hàng bên trong, nhân viên cửa hàng liền tính phát hiện cũng sẽ không lộ ra. Tưởng nháo đại, chỉ sợ ngày mai còn có một tuồng kịch đâu. Có thể nghĩ nếu trước công chúng bị người phát hiện kho hàng bên trong xuất hiện mấy thứ này, sẽ đối thực khách tạo thành bao lớn bóng ma, đối cái này mặt tiền cửa hàng tạo thành bao lớn ác liệt ảnh hưởng. Lý Bình An nói, hiện tại làm sao bây giờ? Đi về trước nhìn xem quay chụp nội dung, xem trừ bỏ phóng này đó còn có hay không khác, nhưng đừng hướng bột mì bên trong phóng thứ đồ dơ gì. Đây cũng là Lâm Hướng Bắc nhất muốn phòng, vì biến thành khuê nữ trong mắt đáng tin cậy ba ba, hắn gần nhất chính là bù lại rất nhiều trường hợp đâu, có chút không chính đáng cạnh tranh thủ đoạn, có thể xưng là ác độc. Về đến nhà, Gia Ngư đã ngủ, Tôn Yến Ni còn chờ, vợ chồng hai người cùng nhau nhìn xem ghi hình mang. Nhìn đến Lưu Đại Dũng tiến kho hàng lúc sau liền bắt đầu nơi nơi quan sát. May mắn camera là dùng trang trí phẩm che khuất, Lưu Đại Dũng nhìn một vòng lúc sau, liền từ trong túi móc ra một cái màu đen túi, đem trong túi đồ vật ngã xuống kệ để hàng phía dưới. Chính là phía trước tìm được con rán cùng chết lão thử. Làm xong những việc này lúc sau, Lưu Đại Dũng quan sát một chút lúc sau, đếm bột mì số lượng, lúc này mới chạy nhanh ra kho hàng. Lâm Hướng Bắc nhẹ nhàng thở ra, tính hắn lá gan không như vậy đại, không hướng bột mì phóng đồ vật, nếu là hướng nguyên liệu nấu ăn bên trong phóng đồ vật kia ý nghĩa nhưng bất đồng. Tôn Yến Ni nói, may mắn người này không phát dồ, nếu không người này phạm tội, đối Thang sư phó hai tử ảnh hưởng cũng rất đại. Lâm Hướng Bắc gật đầu, chuyện này hai người đều không hy vọng nháo lớn, đều chỉ nghĩ qua an bình nhật tử, cũng không tưởng cùng người nháo đến ngươi chết ta sống nông nỗi. Sáng sớm hôm sau đi làm, Thang Phượng mở cửa liền cấp Lâm Hướng Bắc gọi điện thoại. Nàng cả đêm liền ở lo lắng chuyện này nhi, không sao ngủ. Lâm Hướng Bắc một bên ngáp, một bên nói ngày hôm qua tình huống, nghe được Lưu Đại Dũng thật sự làm thiếu đạo đức sự lúc sau. Thang Phượng hận đến cắn răng, nghe được Lâm Hướng Bắc nhắc nhở hôm nay ban ngày khả năng sẽ có một vở diễn, nàng nói, ta sẽ đề phòng, ta lại đi kiểm tra một chút, treo điện thoại lúc sau. Thang Phượng đem bột mì tất cả đều dọn ra kho hàng, sau đó tinh tế kiểm tra mỗi cái góc, không phát hiện thứ đồ dơ gì lúc sau, lại lấy cồn phun xương sát độc. Nhân viên cửa hàng lục tục tới đi làm, liền thấy lão bản lớn như vậy động tĩnh. Thang Phượng nói, đã lâu không tổng vệ sinh, ta rửa sạch một chút. Đúng rồi, kia hai bao bột mì từ bỏ, chất lượng không quá quan, lấy ra đi xử lý rớt. Cùng chết lão thử đãi ở bên nhau bột mì, nàng cũng không thể cầm đi làm đồ vật cấp khách nhân ăn. Chẳng sợ không gì độc, trong lòng này quan quá không được, may mắn nàng đề phòng, không an bài phóng quá nhiều bột mì, bằng không thật muốn đau lòng, nhân viên cửa hàng còn lo lắng bột mì không có. Vô pháp khởi công, kết quả mở ra phòng bếp, bên trong phóng vài túi bột mì, mọi người cũng không hoài nghi gì. Tưởng lão bản trước tiên tới, trước tiên dọn đi vào phương tiện đại gia khởi công, thực mau. Đại gia như thường lui tới giống nhau, công việc lu bù lên, Hoàng Quốc Đống cả đêm không sao ngủ. Ngày hôm sau hừng đông, rốt cuộc chờ tới rồi. Lưu Đại Dũng điện thoại, Hoàng Quốc Đống còn làm bộ làm tịch. Ngươi hồ đồ a, như thế nào có thể làm chuyện như vậy đâu. Lưu Đại Dũng, ngoặc kép, ngoại ý nhi này so với hắn còn không biết xấu hổ a, treo điện thoại. Hoàng Quốc Đống chờ đến buổi sáng nhất vội cao phong kỳ thời điểm. Liền đi công cộng buồng điện thoại đánh cái cử báo điện thoại, Thang Phượng sáng sớm vội đến xoay. Quanh, hiện giờ nàng cùng kho đồ ăn cửa hàng hợp tác. Bán sỉ kho đồ ăn tới trong tiệm đương tiểu thái bán cho khách nhân. Sinh ý so với phía trước còn muốn hào, bởi vì nàng đều là đem kho đồ ăn cắt thành một đĩa nhỏ. Tam mao tiền một phần, đại gia cảm thấy tiện nghi, phối hợp hoành thành ăn, đặc biệt thích hợp, có khách nhân còn đề nghị làm nàng ở trong tiệm nấu điểm cháo, bởi vì mọi người cảm thấy nàng này trong tiệm hoàn cảnh tốt, không muốn ăn hoành thánh thời điểm, cũng có thể ở trong tiệm ăn chút khác, đỡ phải đi khác trong tiệm không vị trí ngồi, này đó kiến nghị. Thang Phượng đều ký lục xuống dưới, cảm thấy hữu dụng đều có thể suy xét, chính vội vàng. Mấy cái xuyên chế phục người vào được, là sở y tế người, trong đó có người cùng Thang Phượng nhận thức. Nhưng là lúc này cũng không dám nói gì, bởi vì bọn họ là tiếp cử báo điện thoại lại đây. Thật muốn là tra ra cái gì tới, cũng không có khả năng bao che người, duy nhất có thể làm. Chính là ở không có phát hiện thứ gì trước, không làm người làm cho nhiều như vậy khách nhân mặt lộ ra. Chỉ nói là lệ thường kiểm tra vệ sinh, nhìn đến cái này trường hợp. Thang Phượng liền biết, nay ra diễn tới, hành. Các ngươi tùy tiện kiểm tra, chúng ta trong tiệm vệ sinh tuyệt đối qua quan, ta mỗi ngày đều phải tiến hành thanh khiết tiêu độc, thực phẩm đều là phóng tủ đông phóng, các ngươi cứ việc kiểm tra. Tiểu Phương, ngươi mang theo vài vị đồng chí nơi nơi nhìn xem, kêu Tiểu Phương nhân viên cửa hàng lập tức lại đây. Cầm chìa khóa mang theo đại gia đi kiểm tra, các khách nhân cũng không để ý này đó. Sở y tế kiểm tra ăn uống cửa hàng cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, sở y tế vài vị can sự tỉ mỉ mỗi cái góc đều kiểm tra rồi một lần, lăng là không phát hiện cái gì vệ sinh vấn đề, càng miễn bàn cử báo trong điện thoại mặt lão thử cùng con rán, không yên tâm. Đại gia còn lại kiểm tra rồi một lần, cuối cùng đến ra kết luận, không thành vấn đề. Cùng Thang Phượng nhận thức sở y tế can sự cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đối với Thang Phượng cười nói, không có gì vấn đề, đều khá tốt, quấy rầy các ngươi. Thang Phượng cười lớn tiếng nói, các ngươi có thể lại đây. Đây là đối trong tiệm khách hàng quan tâm. Các ngươi kiểm tra qua quan, đại gia mới có thể ăn đến yên tâm, vui vẻ, có phải hay không? Trong tiệm lão khách hàng nghe vậy cười phụ họa, đúng vậy, mọi người vất vả, mặt khác khách hàng ăn đến càng yên tâm, sở y tế kiểm tra như vậy cẩn thận, cũng chưa kiểm tra ra vấn đề đâu. Có thể thấy được Thang sư phó Hoành Thánh cửa hàng nhiều sạch sẽ, Thang Phượng đưa mấy người rời đi. Hoan nghênh bọn họ thường xuyên lại đây, cửa hàng ngoại cách đó không xa. Trộm chờ xem động tĩnh Hoàng Quốc Đống đâu quá nửa thiên không chờ đến động tĩnh. Chỉ chờ đến sở y tế mấy cái can sự đầy mặt tươi cười từ trong tiệm ra tới. Thang Phượng cũng là tươi cười đầy mặt bộ dáng. Tức khắc trợn mắt há hốc mồm, gì tình huống. Hoàng Quốc Đống cảm giác Thang Phượng vào tiệm phía trước nhìn phía chính mình liếc mắt một cái. Chạy nhanh trốn đi. Sau đó tìm cái công cộng buồng điện thoại cấp Lưu Đại Dũng gọi điện thoại. Ngươi gì tình huống, nhân ra sở y tế đi kiểm tra, một chút vấn đề đều không có, không có khả năng a. Ta tự mình, có phải hay không bọn họ bao che a? Thang Phượng cùng bên kia người giống như nhận thức, Hoàng Quốc Đống. Ngoặc kép, thật đúng là khả năng, lúc này đây thật là bạch làm. Lưu Đại Dũng, ngươi lần này nhưng không tính thành công. Lưu Đại Dũng nói. Ngươi ý gì? Ta nhưng đều làm, dù sao không thành công. Ngươi chờ ta tin tức. Hoàng Quốc Đống nói xong treo điện thoại. Lưu Đại Dũng treo điện thoại. Vẻ mặt tức giận, trong lòng đem Hoàng Quốc Đống mắng 100 lần. Lại tức giận Thang Phượng bên này nhân mạch cũng quá quảng. Thế nhưng còn có người bao che nàng. Làm đến chính mình bạch bận việc một hồi. Lần sau chuyện này khẳng định không thể làm như vậy. Lưu Đại Dũng trong lòng cân nhắc. Chẳng lẽ là muốn phóng đồ vật ở nguyên liệu nấu ăn bên trong, làm khách nhân ăn ra điểm vấn đề. Nghĩ đến đây, Lưu Đại Dũng trong lòng nhảy dựng, căn bản không dám nghĩ tiếp đi xuống. Hắn trong lòng rõ ràng, đây là phạm pháp, liền tính không điều tra ra tới là hắn, Thang Phượng đến lúc đó cũng đến ngồi tù. Kia nhà mình ra cái ngồi tù người, cũng không phải việc nhỏ. Lưu Đại Dũng trong lòng càng nghĩ càng rối rắm. Đột nhiên bảo vệ cửa khoa có người dẫn người lại đây, hai cái ăn mặc chế phục cảnh sát đi đến. Trong văn phòng người đều nhìn lại đây, cảnh sát tới cửa. Ai phạm tội nhi? Đại Dũng, hai vị này là tới tìm ngươi hiểu biết tình huống. Lưu Đại Dũng tức khắc sắc mặt biến đổi. Cục cảnh sát, Lâm Hướng Bắc đã làm tốt ghi chép. Hắn sáng sớm liền cầm ghi hình mang đến cục cảnh sát báo án, lo lắng nhà mình kho hàng vệ sinh an toàn vấn đề. Phóng cái camera, kết quả chụp tới rồi khó lường hình ảnh, làm trong tiệm lão bản chi nhất. Tự nhiên không thể chịu đựng loại này ảnh hưởng thực phẩm an toàn vấn đề hành vi, chứng cứ vô cùng xác thực, chuyện này vô pháp chống chế. Cho nên cục cảnh sát lập tức an bài cảnh sát nhân dân đem Lưu Đại Dũng cấp mang về tới. Lưu Đại Dũng mồ hôi đầy đầu, không biết cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, vẫn luôn trầm mặc không thừa nhận chính mình làm sự tình. Thẳng đến nhìn đến ghi hình mang tình huống bên trong, phụ trách án từ cảnh sát nói, Lưu Đại Dũng thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Đem những chuyện ngươi làm đều công đạo rõ ràng, không cần ý đồ lừa dối qua quan. Lưu Đại Dũng sắc mặt thay đổi mấy lần, bắt đầu hoang mang lo sợ. Hắn sống nhiều năm như vậy đều không có tao ngộ quá tình huống như vậy. Đột nhiên liền người nghi phạm chính là Lưu Đại Dũng cũng rõ ràng chính mình không thể nói thật, bằng không Hoàng Quốc Đống bên kia bị liên lụy vào được, khẳng định sẽ cái gì đều nói. Đến lúc đó chính mình thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ta chỉ là quá ghen ghét ta tức phụ. Nàng kiếm tiền so với ta nhiều. Cảnh sát đồng chí, đây là chúng ta phu thê bên trong sự tình. Đây là chúng ta nhà mình sinh ý à. Ta ở nhà mình trong tiệm phóng này đó. Không phạm pháp đi. Hiện tại nguyên cáo là Lâm Hướng Bắc đồng chí. Hắn là mặt tiền cửa hàng đối tác, này cũng không phải là các ngươi phu thê bên trong sự tình. Hơn nữa mặc kệ nhà ai trong tiệm, đều là không thể làm chuyện như vậy. Lưu Đại Dũng sốt ruột. Ta tìm ta tức phụ, ta tìm Thang Phượng, nàng cũng là lão bản, nàng không thể không tới đi. Thang Phượng làm đối tác, đương nhiên cũng tới cục cảnh sát ghi lời khai thời điểm. Nàng còn đề ra hôm nay bị người cử báo sở y tế tới cửa sự tình. Ta hoài nghi hắn chính là cố ý, có dự mưu. Liền tính hắn cùng ta là phu thê, nhưng là ta cùng Lâm lão bản là kết phường sinh ý, ta sẽ không bao che hắn cái này hành vi. Cảnh sát đồng chí, nên làm sao liền làm sao. Có Thang Phượng đề sở y tế tới cửa sự tình, sự tình liền trong sáng đi lên. Cái này Lưu Đại Dũng thật đúng là chính là tưởng hủy diệt cửa hàng này a. Chỉ là may mắn không có tổn hại khách hàng nhân thân khỏe mạnh. Cũng bởi vì điểm này, Lưu Đại Dũng chuyện này có thể tiến hành câu lưu cùng bồi thường, nhưng là vô pháp phán hình, thuộc về dân sự phạm pháp hành vi. Cục cảnh sát bên này cũng an bài hai bên tiến hành điều giải. Lâm Hướng Bắc cùng Thang Phượng ngồi ở Lưu Đại Dũng đối diện, Lưu Đại Dũng chột dạ nhìn Thang Phượng. A Phượng, thực xin lỗi a, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, dù sao chuyện nên làm ngươi đã làm, nói cái gì đều là dối trá. Thang Phượng mặt vô biểu tình nói, A Phượng, ta đều là nhất thời hồ đồ a, ta là quá khí ngươi ngày thường chỉ lo sinh ý, không màng gia đình, mới làm việc ngốc. Nghe được lời này, Thang Phượng trong lòng đều nhịn không được muốn cười. Trước kia cảm thấy Lưu Đại Dũng là cá nhân, hiện tại mới biết được này căn bản không phải cá nhân, cũng không phải cái đồ vật, đều này phân thượng, còn đem sự tình hướng trên người nàng đẩy đâu. Lâm Hướng Bắc nhìn không được. Lưu Đại Dũng, ta đừng trang, Hoàng Quốc Đống làm ngươi làm gì? Ngươi thành thật công đạo. Lưu Đại Dũng cúi đầu, ta không biết ngươi nói cái gì, này cùng Hoàng Quốc Đống không quan hệ, ngươi sao đột nhiên đề hắn? Thang Phượng nói, ngươi liền che chở hắn đi, dù sao chuyện này ta đến lúc đó cùng ngươi đơn vị vừa nói, xem ngươi này công tác có thể hay không giữ được. Nghe được lời này, Lưu Đại Dũng lại nóng nảy, ta là người một nhà ha, ngươi thế nào cũng phải đem ta bức thượng tuyệt lộ. Ta thất nghiệp, đối với ngươi có gì chỗ tốt? Đối ta cũng không gì chỗ hỏng. Ngươi mấy năm nay hướng trong nhà lấy tiền, ngươi này tiền đưa cho Ngô Cầu Vồng đi. Ngươi nếu là không công tác, nhân gia còn muốn ngươi cái này tao lão nhân. Nghe được Ngô Cầu Vồng tên, Lưu Đại Dũng tức khắc sắc mặt đại biến, môi run run, ngươi, không sai, ta gì đều biết, vốn dĩ vì gia đình, ta còn lựa chọn chịu đựng, nhưng là ngươi nếu làm chuyện này, ta cũng không cần thiết tiếp tục quá đi xuống, ngươi đem sự tình công đạo rõ ràng, chúng ta ly hôn. Lưu Đại Dũng lúc này hoàn toàn luống cuống, đầu óc một mảnh hồ nhão, quá đột nhiên, hắn cho rằng gạt hảo hảo sự tình, đột nhiên đã bị Thang Phượng cấp làm rõ. Hiện tại Thang Phượng còn muốn nháo ly hôn. A Phượng, ngươi có phải hay không hiểu lầm gì? Ta đừng trang, ta có thể đưa ra chuyện này, đã nói lên ta đều làm rõ ràng. Ngươi nếu là tưởng nháo đại, kia ta liền đi tìm đơn vị lãnh đạo phân xử một chút. Lưu Đại Dũng lòng nóng như lửa đốt. A Phượng, ngươi nhưng phải nghĩ kỹ a, nháo lớn, ta quá không đi xuống. Về sau hai đứa nhỏ làm sao? Trong nhà lão nhân làm sao? Người ngẫm lại về sau bọn họ làm sao a? Nghe được hắn nhắc tới trong nhà lão nhân hài tử, Thang Phượng cảm xúc không nín được, đứng lên nói, ngươi còn biết lão nhân hài tử? Ngươi ở bên ngoài làm rèm pha thời điểm, như thế nào liền không nghĩ lão nhân hài tử? Ngươi hư ta sinh ý thời điểm, sao liền không nghĩ trong nhà những người này còn muốn dựa ta dưỡng? Lưu Đại Dũng a, Lưu Đại Dũng, ngươi liền không phải cá nhân, ngươi xúc sinh không bằng. Lâm Hướng Bắc khụ khụ, canh tỷ, ta trước nói trong tiệm sự tình đi. Thang Phượng nghe vậy, chỉ vào hoang mang lo sợ Lưu Đại Dũng nói, Lưu Đại Dũng, ngươi thích nói hay không thì tùy, dù sao hôm nay ngươi không công đạo rõ ràng, cũng đừng tưởng giải hòa. Ta không ngừng muốn cho ngươi bị câu lưu, ta còn muốn tìm luật sư cáo ngươi. Lưu Đại Dũng bị cuối cùng một câu cấp dọa tới rồi, lại tưởng tượng hắn bị Hoàng Quốc Đống đắn đo nhược điểm, hiện giờ cũng bị người đã biết, đều không tính nhược điểm, còn có gì tất yếu đi che chở Hoàng Quốc Đống cái này cầu đồ vật a? Nếu không phải Hoàng Quốc Đống, hắn cũng không đến mức nháo thành như bây giờ. Hảo, ta công đạo, là Hoàng Quốc Đống. Hoàng Quốc Đống làm ta làm. LEOSING. Hết chương.